Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2201, quần hùng cùng phản đại ma vương sâu trong biển rộng. Ma nhất bị Vương Khả dọa sợ, Vương Khả đã muốn chơi chết mình, vừa rồi thiếu chút nữa còn trốn không thoát, ta chính là tiên nhân, ngay cả trốn đều trốn không thoát. Như vậy còn chưa tính, còn có một con yêu điệp xuất hiện từ đâu? Hắn còn đánh thế nào bây giờ? Bay ra khỏi mặt biển. Càng không dám, bên ngoài có cái gì? Vương Cô Sơn, 100 tiên nhân, tất cả đều muốn mạng của ta. Hiện tại làm sao bây giờ? Dường như lão gia không cần ta làm ống loa, hiện tại làm sao bây giờ? Nếu do dự, nói không chừng hắn sẽ đi theo đám người ma nhị. Ma Tam. Trốn, chỉ có trốn. Nhanh trốn trong biển rộng. Bởi vì ý tưởng của ma nhất nên bỏ lỏ thiên đạo chỉ nhãn trên cao, ma nhất hiện tại trốn đi nơi nào? Đương nhiên đi tìm đại ma vương. Ma nhất cũng không biết đại ma vương đã đi về bên này, hắn lao thẳng tới thần tiên điện Nam Thần Châu. Trở về bị mắng thì bị mắng đi, còn tốt hơn phải chết. Từ đáy biển, một chớp mắt đã đi ngàn dặm, hắn không dám quay đầu cứ thế xông thẳng về phía thần tiên điện Nam Thần Châu. Bay không bao lâu, ma nhất đã tới thần tiên điện. Phanh. Ma nhất giật mình đứng trên quảng trường thần tiên điện. Trên quảng trường chỉ còn lại một mình thi đế. Lão gia đâu? Ma nhất cả kinh nói. Ngươi đã trở lại. Thi đế bỗng nhiên cười nói. Thi đế, ta hỏi ngươi lão gia đâu? Ma nhất nôn nóng nói. Ta còn chuẩn bị đi tìm ngươi, chính ngươi đã trở lại, hảo, hảo, hảo. Thi đế lộ ra nụ cười dữ tợn. Ma nhất đột nhiên biến sắc, ngươi muốn làm gì? Không đúng, vẻ mặt của ngươi không đúng, thi đế, ngươi phản bội lão gia. Ở đâu nói nhảm nhiều thế, tới thì tốt, rống thi đế đột nhiên rống to một tiếng. Thi đế rống to hết sức, liền nhìn đến thi đế hai mắt biến thành màu đỏ tươi chỉ sắc, trong miệng bỗng nhiên xuất hiện hai cây răng nhanh. Long bào sau lưng vỡ nát. Một đôi cánh long cốt xuất hiện, khí thế khổng lồ áp tới. Ma nhất đột nhiên giật mình, tại sao khí tức của ngươi mạnh như vậy? Không phải thành tiên cảnh cứu trọng, ngươi là thành tiên cảnh thập trọng. Không, không, không có khả năng, ta là tiên nhân, ta là tiên nhân, lực lượng của ngươi làm sao mạnh hơn ta? Ma nhất cả kinh khủng quát. Đáng tiếc, ma nhất không thể chống lại hấp lực trong miệng thi đế. Thì để giống như hóa thành cương thi viễn cổ, một ngụm liền nuốt sống ma nhất. Ngươi vì cái gì phản bội chủ thượng, không thi đế ngậm miệng lại, trên quảng trường thần tiên điện chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của ma nhất. Vì cái gì? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng đại ma vương. Hắn chú ấn lên người ta sao có thể tin tưởng hắn? Thiên ma là lực lượng triệt tiêu chú ấn tốt nhất, ngươi giúp ta triệt tiêu chú ấn đi, thi đế trầm giọng nói. Oanh! Thi đế toàn thân chấn động, một cổ hắc khí bạo phát ra ngoài, dường như chú ấn bị băng tan. Ông ngoại, Vương Khả bên kia thiếu công đức. U Nguyệt ở nơi xa nôn nóng kêu lên. Thần tiên điện nằm ngoài thi đế đô, thi đế không do dự, ngẩng đầu nhìn công đức hải khổng lồ. Tất cả bá tính, quân vương Nam Thần Châu nghe đây, trẫm thi đế, hiện tại lệnh các ngươi lập tức nói bá tính chúng ta. Nguyện dùng toàn bộ công đức của mình tặng cho đại ác ma thần Vương Khải. Lập tức, thi đế quát lớn. Oanh, giọng nói của thi đế truyền khắp Nam Thần Châu, thi đế là đại đế, không chỉ có thể người quốc gia của mình nghe thấy, một ít hoàng triều tại Nam Thần Châu cũng nghe thấy giọng nói của thi đế. Những hoàng giả này đều nguyện trung thành với thi đế, tự nhiên không ai dám đi phản bác. Đương nhiên, thi đế cũng an bài người đi đốc thúc, không ai dám có dị tâm, uy nghiêm của thi đế ở Nam Thần Châu đã sớm không ai sánh bằng. Thực mau, công đức Vân Hải truyền tiếng vô số tiếng nói của bá tính. Tôn chỉ lệnh của thi đế, ta lệnh cho bá tánh, nguyện dùng tất cả công đức của mình cấp cho đại ác ma thần Vương Khải. Chuẩn tấu. Thi đế trầm giọng nói. Này, trẫm thi đế, dùng công đức thuộc về trẫm, toàn bộ ban cho đại ác ma thần Vương Khả. Thi đế lại quát lớn. Một tiếng nổ vang lớn, công đức vô tận từ Nam Thần Châu bay thẳng về phía Trung Thần Châu. Làm xong tất cả, thi đế nhìn về phía U Nguyệt cách đó không xa. Nha đầu, ông ngoại làm như thế nào? Thi đế cười nói. Cảm ơn ông ngoại. U Nguyệt cảm kích nói. Ha ha ha ha, yên tâm, Vương Khả nếu dám không tốt với ngươi, ông ngoại giúp ngươi xé hắn. Thi đế nói. Ông ngoại. U Nguyệt đỏ mặt không biết làm sao. Chương 2202, quần hùng cùng phản đại ma vương, nhưng mà, hiện tại, ông ngoại còn có chuyện quan trọng cần làm. Vương Cô Sơn bám trụ đại ma vương, thời cơ hiện tại rất tốt. Thi đế bỗng nhiên lộ ra gương mặt đáng sợ. Ông ngoại muốn làm cái gì? U Nguyệt hiếu kỳ nói. Thi đế ngẩng đầu nhìn không trung, khí tức khổng lồ bao phủ bầu trời. Trên không trung xuất hiện tiếng nổ lớn, vô số mây đen tụ tập đến, trong mây đen còn có vô số ánh sao xuất hiện, một cổ khí tức áp chế khổng lồ bao phủ, đám người U Nguyệt vô cùng rung động. Trẫm hiện tại, muốn độ kiếp. Địa tiên kiếp. Rống thi đế hóa thành cương thi. Hắn rống to và lao vào trong kiếp vân. Bắc thần châu. Phụ thân thiện hoàng, khương đế đạp lên cửa đại điện, nhìn công đức vân hải trên cao. Tất cả bá tính, quân vương Bắc thần châu nghe đây, trẫm khương đế, hiện tại lệnh các ngươi lập tức nói, bá tính chúng ta, nguyện dùng tất cả công đức của mình giao cho đại thiện chiến thần vương khải, lập tức. Tôn lệnh khương đế, bá tính chúng ta, nguyện dùng tất cả công đức của mình giao cho đại thiện chiến thần vương khả. Chuẩn tấu. Khương đế trầm giọng nói. Này, trẫm khương đế, dùng tất cả công đức của mình ban cho đại thiện chiến thần vương khả. Sau khi khương đế an bài. Công đức từ Bắc thần châu bay thẳng về phía Trung thần châu, bay vào người vương khả. Vương đại tiểu thư nhìn khương đế, đa tạ ngươi. Khương đế nhìn vương đại tiểu thư, lắc lắc đầu, đa tạ ta cái gì? Là chúng ta phải đa tạ ngươi vương gia. Vương Cô Sơn hiện giờ kiềm chế đại ma vương, chính là thời điểm chúng ta thoát khỏi khống chế của đại ma vương, đạo quân Đông Thần Châu, Thi Đế Nam Thần Châu, Thế Tôn Tây Thần Châu, hiện tại đều bắt đầu độ kiếp, địa tiên kiếp. Ta cũng muốn bắt đầu rồi, các ngươi bảo hộ bá tánh. Vâng. Quan viên chung quanh lên tiếng. Khương đế bước ra một bước. Đi ra ngoài thành, trên bầu trời xuất hiện mây đen cuồn cuộn. Trong mây đen có sao trời lấp lánh, hắn độ địa tiên kiếp giống thi đế tại Nam Thần Châu, chỉ có thành tiên cảnh đệ thập trọng mới có tư cách độ thiên kiếp. Sâu trong biển rộng, vương khả khoanh chân ngồi trên nham thạch dưới đáy biển, con bướm không ngừng phun ra vô số hàn khí tiến vào trong cơ thể vương khả. Vô số công đức không ngừng tiến vào cơ thể, quanh người vương khả tỏa ra kim quang vạn trượng. Toàn bộ công đức của Đông Thần Châu, Nam Thần Châu, Tây Thần Châu, Bắc Thần Châu, đúng là khổng lồ. Ha ha ha, vậy là đủ rồi. Toàn bộ tiếng ào đại nhật nguyên thần. Vương khả hét lớn một tiếng. Ấm âm âm. Đại nhật nguyên thần chấn động, dần dần từ màu đen biến thành màu xám, lại biến thành màu ám vàng, lại thành màu vàng, cuối cùng là màu vàng kim. Quanh một tiếng nổ lớn xuất hiện, quanh thân vương khả xuất hiện chấn động mạnh, vô số nước biển cuộn trào. Thành tiên cảnh lục trọng. Vương khả mở mắt ra. Vương khả, những công đức vừa rồi là thế nào? Nhiều như vậy. Cơm bướm hiếu kỳ nói. Lão hàng, ngươi không hiểu, ta tu hành công pháp cần phải khắc công đức. Có công đức, bất cứ khó khăn gì cũng vượt qua. Vương khả giải thích. Số lượng vừa rồi. Lão hàng hiếu kỳ nói. Là tất cả công đức của tinh cầu. Tiếp theo. Sắc mặt vương khả biến thành khó coi. Còn tốt mình mở công ty thần vương, nếu không có công ty thần vương, tiếp theo, chỉ sợ công đức của tỉnh cầu cũng không đủ. Ai, cũng không biết lão tổ tông của ta nghĩ thế nào lại sáng tạo công pháp này, hắn lúc trước ở địa cầu, luyện như thế nào? Vương khả cau mày suy nghĩ. Vương khả, nơi này có chút không an toàn, nếu không, chúng ta rời khỏi nơi này. Lão hàng nhíu mày nhìn lên mặt biển. Yên tâm, tu vi của ta hiện tại... Phá hư chỉ lực đã không thể làm tu vi của ta tăng lên. Hơn nữa, chúng ta vừa rồi chạy trong đáy biển bao lâu? Sớm đã rời xa địa phương phía trước, nơi này thật an toàn. Vương khả cười nói. An toàn sao? Không tốt. Lão hàng đột nhiên cả kinh kêu lên. Cái gì? Vương khả khó hiểu nói. Chỉ thấy lão hàng hoảng sợ nhìn bầu trời, vương khả ngẩng đầu nhìn lên. Hắn nhìn thấy một thiên thạch khổng lồ đang rơi thẳng về phía mình. Cái gì? Nguyệt thần cầu. Không. Vương khả cả kinh kêu lên. Một tiếng nổ lớn sinh ra, Vương Khả bị Nguyệt Thần Cầu to lớn đập trúng. Biển rộng ngoài Ác Thần Đô. Ác Thần Đô bị Thiện Hoàng, Ác Hoàng, Long Đế lấy đại pháp lực mạnh mẽ dời đi. Tuy rằng tạo thành rất nhiều kiến trúc hư hại, rất nhiều bá tính bị thương, nhưng còn tốt hơn phải mất mạng. Thiên đạo chỉ nhãn, Đại Ma Vương đạp lên không trung, lạnh lùng nhìn Vương Cô Sơn đối diện tay cầm Nguyệt Thần Cầu và Nguyệt Thần Loan Đao. Vương Cô Sơn, ngươi có đại năng lực, lừa gạt hai pháp bảo của ta đi, còn đánh sâu vào địa tiên cảnh, nếu là 3.000 năm trước, ngươi hiện tại có thể đánh với ta một trận, nhưng, 3.000 năm, 3.000 năm, ngươi cho rằng vẫn là 3.000 năm trước sao? Chương 2203, người văn nhã, ngươi cho rằng ta còn là ta lúc trước sao? Ngươi cho rằng ta vì cái gì tốn 3.000 năm luyện hóa thiên đạo? Bằng ngươi? Đại Ma Vương cười lạnh nói. Vô nghĩa thật nhiều, vậy thử xem, Nguyệt Thần Cầu. Vương Cô Sơn vung tay lên. Ông! Nguyệt Thần Cầu đột nhiên phóng đại vạn lần, giống như một ngọn núi đập về phía Đại Ma Vương. Đại Ma Vương lạnh lùng nói, cho rằng ta sẽ bị áp chế như đám nhân tiên sao? Phái! Đại Ma Vương đánh ra một chưởng. Oanh! Chưởng cương to lớn xuất hiện, lập tức bắt lấy Nguyệt Thần Cầu. Nguyệt Thần Cầu bị ngăn cản. Vào lúc này, thân hình Vương Cô Sơn xuất hiện bên kia Nguyệt Thần Cầu. Một chưởng chụp vào Nguyệt Thần Cầu. Oanh! Vương Cô Sơn và Nguyệt Thần Cầu cùng nhau lao về phía Đại Ma Vương. Đại Ma Vương hừ lạnh, hắn lại dùng hai tay đẩy Nguyệt Thần Cầu. Tới! Vương Cô Sơn ra lệnh một tiếng. Vâng! 102 tiên nhân gào to một tiếng. Oanh! Nháy mắt, 102 tiên nhân cùng nhau xuất hiện trên Nguyệt Thần Cầu, theo Vương Cô Sơn cùng nhau động thủ, đánh sâu vào Nguyệt Thần Cầu, lực lượng đáng sợ xông thẳng về phía Đại Ma Vương. Đại Ma Vương lại ra sức, thân thể bị đẩy lui về phía sau. Ông! Đại Ma Vương lùi lại một bước, đứng vững thân hình. Ha! Ha ha ha ha, Đại Ma Vương, 3.000 năm! Lực lượng của ngươi không có tăng trưởng nha. Ngươi cũng không phải vô địch như ngươi nói. Vương Cô Sơn cười to nói. Lúc này đây lực lượng đánh sâu vào, tuy rằng chính mình mượn dùng Nguyệt Thần Cầu và Bách Tiên, nhưng lực lượng cũng vượt qua Đại Ma Vương lùi lại. Tuy rằng Đại Ma Vương chỉ lùi lại một bước, Vương Cô Sơn cũng chứng minh đối phương không phải không thể chiến thắng. Rống. Đại Ma Vương tức giận rống to một tiếng. Thiên đạo chỉ nhãn nháy mắt chiếu xuống vô số thất thải quang mang rót vào người Đại Ma Vương, lực lượng Đại Ma Vương tăng lên vô số lần. Ta lui một bước thì không phải vô địch. Ta nói cho ngươi, cái gì gọi là vô địch? Đại Ma Vương dữ tợn nói. Ấm âm âm. Nhìn đến đây, thời điểm thiên đạo chỉ nhãn rót vào lực lượng Đại Ma Vương bành trướng, đẩy Nguyệt Thần Cầu đánh sâu vào Vương Cô Sơn, cũng nhanh chóng đẩy Nguyệt Thần Cầu ra xa. Sắc mặt Vương Cô Sơn trầm xuống, nhưng, thực lực Đại Ma Vương hiện tại quá mạnh, hoàn toàn không ngăn cản được, thế không thể đỡ, hai người quyết đấu đã rời xa hải vực lúc ban đầu, đi tới phiến hải vực khác. Đã biết chưa? Đây mới gọi là vô địch, xuyên. Đại Ma Vương quát. Oanh! Đại Ma Vương dẫn dắt lực lượng đánh sâu vào, dường như xuyên thấu qua Nguyệt Thần Cầu, sắc mặt Vương Cô Sơn biến đổi, cổ lực lượng này xuyên thấu qua. Bách Tiên sau lưng mình sẽ nổ tung ít nhất một nửa. Không được, cần phải chuyển di lực lượng này ra ngoài. Hạc Vương Cô Sơn hét lớn một tiếng. Oanh! Nguyệt Thần Cầu to lớn bị lực lượng Vương Cô Sơn dẫn động, trực tiếp nện vào biển rộng. Giống như một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống, ngay lập tức biển rộng xuất hiện sóng thần khổng lỏ. Vương Cô Sơn tránh đi một kích của Đại Ma Vương, hắn mang theo chúng tiên bay ngược về phía sau. Hiển nhiên lực kéo vừa rồi hình thành phản chấn, làm cho đám người Vương Cô Sơn lùi lại. Ha ha ha ha ha. Đại Ma Vương đắc ý cười to. Nguyệt Thần Cầu giống như viên sao băng rơi xuống đáy biển sinh ra tiếng nổ to lớn. Trong đó xen lẫn tiếng kêu thảm thiết thê lương và không cam lòng, âm thanh cực lớn, âm thanh vượt qua tất cả những âm thanh khác, Đại Ma Vương đang cười to bỗng nhiên ngẩn ra. Tình huống như thế nào? Tại sao lại có tiếng kêu thảm thiết? Vương Cô Sơn cũng bị tiếng kêu thảm thiết kia dọa sợ. Ai hai Vương Cô Sơn nói. Quan Hiên Nguyệt Thần Cầu rơi xuống biển, tuy rằng đại bộ phận lực lượng bị nước biển chia sẻ. còn có một bộ phận xông thẳng vào người Vương Khả. Vương Khả không ngờ mình trốn tới nơi xa như vậy, còn trốn xuống đáy biển, còn có thể bị thiên thạch nền trúng. Nguyệt thần cầu, mình mới là thành tiên cảnh làm sao có thể tiếp nổi. Hắn không ngừng kêu thảm thiết, lão hàng bên cạnh cũng run bần bật. Âm âm âm. Biển rộng chấn động không ngừng, Trung Thần Châu sinh ra một cơn địa chấn rất lớn. Vương Cô Sơn vung tay lên, Nguyệt thần cầu bay lên, bay trở về trong tay Vương Cô Sơn. Bên trong biển rộng xuất hiện một con bướm thật lớn, còn có Vương Khả chỉ mặc quần lót. Oanh! Vương Khả không có việc gì. Chỉ có quần áo và tóc bị thiêu hủy lúc trước. Hiện tại, Vương Khả không có bị thương, tu vi của hắn lại tăng lên. Một cổ khí lãng bùng nổ trên thân Vương Khả. Vương Khả lại phát hiện tu vi của mình tăng lên, thành tiên cảnh thất trọng. Vì cái gì? Vì cái gì trùng hợp nên lên đầu ta? Vương Khả! Sao ngươi ở đây? Vương Cô Sơn nhìn sâu trong biển rộng, nước biển chung quanh không ngừng lao xuống. Chương 2204, người văn nhã đại ma vương vung tay lên, nước biển chung quanh không thể bao trùm Vương Khả, thiên đạo chỉ nhãn thật lớn quan sát, một cổ áp lực xông thẳng vào Vương Khả và lão hàng. Vương Khả nhìn hai người như hổ rình mồi trên cao, sắc mặt cứng đờ. Ta cũng không biết, ta vừa tắm nước lạnh trong biển sâu, còn chưa kịp mặc quần áo, các ngươi đã xông vào, ta chưa kịp chuẩn bị, các ngươi muốn làm gì? Vương Khả khẩn trương nói. Nói xong, Vương Khả che che hạ thân, ách, hạ thân nắm chắc quần, không có việc gì, Vương Khả lại che ngực, ách, mình là một đại nam nhân, dường như không sợ lộ hàng. Còn nữa, có một đám tiên nhân đang nhìn mình, còn có thiên đạo chỉ nhãn vây xem, ta phải che nơi nào? Che mặt sao? Vương Cô Sơn. Đại ma vương. Vương Khả này đang biểu diễn kịch câm sao? Hắn cho rằng chúng ta là biến thái sao? Hai người im lặng. Vương Khả áp chế khẩn trương, bình tĩnh lại, hắn lấy ra một bộ quần áo mặc vào. Sau khi mặc quần áo xong, hai địa tiên trầm mặc một hồi lâu. Ngươi chính là kẻ giả mạo đệ tử quỷ cốc tử. Hừ, đại ma vương hừ lạnh một tiếng. Ta không có. Là ma nhất một hai nói muốn gặp quỷ cốc tử, ta cũng không có biện pháp. Ta là vô tội. Vương Khả nói. Vô tội. Hừ. Ngươi làm hại ta mất đi Nguyệt Thần Loan Đao, ngươi nói ngươi vô tội. Ta hiện tại giết ngươi. Đại Ma Vương nói. Chờ một chút. Ngươi chính là Đại Ma Vương. Ta có chuyện muốn nói. Vương Khả nôn nóng kêu to. Hiện tại, lão hàng cảm nhận được khí tức khủng bố trên không trung, cũng không thể chống cự, nó rất nôn nóng. Ha ha, lúc này, ngươi muốn nói cái gì? Đại Ma Vương lạnh lùng nói. Vương Khả nuốt nước miếng, lo lắng nói, Đại Ma Vương, ta muốn khuyên nhủ ngươi, không cần thiết đánh giết giết như vậy, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi nói với ta. Ta sẽ giao thiệp với mọi người, đánh giết giết như vậy, chỉ làm sự việc hỏng bét thêm thôi. Mọi người đều là người văn minh, chúng ta dùng biện pháp văn minh giải quyết, được không? Đại Ma Vương hít khí lạnh nhìn Vương Khả. Vương Cô Sơn vô cùng ngạc nhiên nhìn Vương Khả. Vương Khả này bị ngu sao? Đã đến lúc ấy, ngươi nói muốn ngồi xuống nói chuyện. Ngươi không có bệnh chứ? Vị này là Vương Cô Sơn nha, nói như thế nào cũng là nhạc phụ của ta, đại ma vương ngươi nói như thế nào cũng là, ách, dường như hai ta không có quan hệ gì, không quan hệ, dù sao ta nhìn ngươi quen thuộc, xem như người văn nhã. Chúng ta có thể nói chuyện, đúng hay không, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi nói. Vương Khả nói. Đại ma vương giật mình, hắn không muốn nói nhảm với kẻ bệnh tâm thần, ta muốn giết ngươi. Muốn ngươi chết, ngươi xem có thể chứ? Ách, thế thôi, các ngươi không cần nói chuyện, tiếp tục đánh giết giết đi, hoàng gia ngõ hẹp dũng giả thắng, ta không quấy rầy hai vị, thật sự có việc, hôm nào gặp lại. Cáo từ, sắc mặt Vương Khả cứng đờ, quay đầu lôi kéo lão hàng chạy đi. Vương Khả muốn đi. Sắc mặt đại ma vương âm trầm nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, ta và Vương Cô Sơn đánh nhau đánh, ngươi bỗng nhiên nhảy ra ngắt lời. Hiện tại muốn đi. Ngươi xem chúng ta là cái gì? Chỗ nghỉ ngơi sao? Ngươi xem bầu không khí giữa chúng ta hiện tại xấu hổ bao nhiêu? không biết sống chết, chết đi. Đại ma vương một chưởng đánh về phía Vương Khả. Chờ một chút. Vương Khả kêu lớn lần nữa. Đại ma vương hiện tại không muốn nghe Vương Khả nói nhảm. Chưởng cương to lớn che khuất Vương Khả. Vương Cô Sơn hiện tại còn lườm Vương Khả, nhưng hắn vẫn cầm lấy Nguyệt Thần Loan đao chém tới. Một tiếng nổ lớn vang lên, đao cương đánh nát chưởng cương của Đại Ma Vương. Vương Cô Sơn. Đại Ma Vương lườm Vương Cô Sơn. Vương Cô Sơn lại lạnh lùng nhìn Vương Khả, chờ một chút. Vương Khả. Ngươi cho rằng hiện tại đang đùa giỡn sao? Đại Ma Vương sẽ bởi vì ngươi nói một câu sẽ không giết ngươi. Đại Ma Vương mắt lạnh nhìn Vương Khả, không sai, Vương Cô Sơn nói đúng tâm khẩm của ta, ngươi cho rằng kêu hai câu, ta sẽ không giết ngươi. Vương Khả lập tức nói, không phải, ta không sợ Đại Ma Vương ra tay với ta, ta muốn nói, Lão Hàng là vô tội, có thể cho Lão Hàng đi trước hay không, ta sẽ thừa nhận lửa giận của Đại Ma Vương là được. Vương Cô Sơn trừng mắt. Đại Ma Vương cũng trừng mắt. Ngươi chán sống? Hay tự tin quá mức? Lửa giận của Đại Ma Vương là thứ ngươi có thể thừa nhận. Vương Khả. Hảo huynh đệ, lúc này ngươi còn nghĩ tới ta. Lão Hàng cảm động nói. Không có, Lão Hàng, ta cũng muốn chạy nhưng đi không xong, ngươi đi tiền trạm trước đi. Vương Khả lập tức nói. Lão Hàng vỗ cánh bay xa. Vương Khả. Ngươi không thể khiêm tốn hai câu. Nói chạy liền chạy. Tại sao ngươi giống Trương Chính Đạo rồi, bắt đầu không nói nghĩa khí? Chương 2205, Thiên Sứ lẫn nhau, Vương Khả, nếu ngươi không đi, cứ ở lại đây, cùng ta kề vai chiến đấu. Vương Cô Sơn kêu lên. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, Vương Cô Sơn, ta vừa rồi chỉ nói chơi, ta đánh không lại Đại Ma Vương. Ngươi còn muốn đánh thắng ta? Đại Ma Vương quát. Không cần ngươi động thủ, ngươi chỉ cần giúp ta mắng Đại Ma Vương là được, dùng lời lẽ quấy nhiễu hắn. Vương Cô Sơn nói. Ta phụ trách kéo thù hận, ngươi phụ trách động thủ với hắn. Vương Khả nói. Không sai. Có làm hay không? Vương Cô Sơn nhìn Vương Khả. Vương Khả cũng nhìn Vương Cô Sơn, ngươi này muốn ta chết. Ngươi nói cái gì? Vương Cô Sơn trừng mắt nói. Đại Ma Vương rõ ràng chỉ số thông minh không đủ, ta kéo thù hận mắng hắn, hắn không nhìn ra thì làm sao bây giờ? Vương Khả nói với Vương Cô Sơn. Cái gì? Vương Cô Sơn sửng sốt. Ngươi đã bắt đầu kéo thù hận. Kéo nhanh đến mức ta không kịp chuẩn bị. Vương Khả, ngươi vừa nói ta cái gì? Sắc mặt Đại Ma Vương âm trầm. Ngươi không nhìn ra sao? Ngươi đã bị đám người Vương Cô Sơn lừa hơn 1000 năm, ngươi chẳng hay biết gì, còn làm mất hai pháp bảo, còn bị bọn họ lừa gạt, sáng tạo một đám thiên ma, cũng là một đám chỉ số thông minh có vấn đề, chỉ số thông minh của ngươi không thành vấn đề chứ. Ai nha? Ngươi đừng nhìn ta như vậy, nhìn ta cũng ăn ngay nói thật, còn nữa, thiên đạo chỉ nhãn trên đỉnh đầu đang làm gì? Dương mắt nhìn sao? Trừng mắt có ích lợi gì? Không phải tỏ vẻ ngươi càng ngốc. Làm ơn, nơi này là thần châu tinh, chỉ số thông minh của ngươi chơi không nổi, ngươi về ngoại tỉnh đi thôi. Vương Khả bay đến bên cạnh Vương Cô Sơn không ngừng mắng Đại Ma Vương. Đã xé rách da mặt với Đại Ma Vương, Vương Khả cũng không khách khí, dù sao Vương Cô Sơn đã nói, hắn phụ trách chiến đấu, ta chỉ phụ trách ném pháo, ta sợ gì. Vương Khả lải nhải, vừa mắng, vừa tìm việc làm, nêu ví dụ tử. Mắng Đại Ma Vương tứ giận ngập trời. Làm gì? Ngươi còn muốn nướng BBQ sao? Ta nói là lời thật, lại không có nói càng nói bậy, ta cũng vì tốt cho ngươi, ngươi nhìn xem, ngươi lớn lên có tật xấu, gương mặt đang nhăn nhó đấy, thật sự không cứu được nữa, ra cửa sẽ dọa tiểu bằng hữu, ngươi có chút tâm đồng tình hay không? Ngươi như vậy về sau không tìm thấy bạn gái đấy. Vương Khả ra sức mắng. Mắng, Vương Khả cảm giác được không thích hợp, cảm giác cả người bị sát khí lạnh giá bao phủ. Vừa quay đầu, Vương Khả thấy Vương Cô Sơn đang trợn mắt nhìn hắn. Vương Cô Sơn, ngươi nói ngươi sẽ bảo vệ ta. Ngươi xem ta làm gì? Ta giúp ngươi kéo thù hận đấy. Vương Khả kêu lên. Gương mặt Vương Cô Sơn co giật, mắng chửi người không mắng nhược điểm, ngươi mắng như thế, ta ta cũng không bảo vệ ngươi nổi. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, là ngươi bảo ta mắng, ngươi muốn bỏ gánh chạy lấy ngươi. Không có biện pháp, Đại Ma Vương có thù tất báo, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Vương Cô Sơn nói. Vương Khả khiếp sợ, chẳng phải ngươi đang gạt ta. Sắc mặt biến đổi, Vương Khả lập tức quay đầu nói, Đại Ma Vương, đừng kích động, ta vừa rồi nói chơi thôi. Không liên quan đến ta, đều là Vương Cô Sơn bảo ta nói. Vương Khả. Ta muốn mạng ngươi. Đại Ma Vương giận dữ hét lớn. Đại Ma Vương xuất ra một thanh trường kiếm, kiếm chém về phía Vương Khả. Không nên, đối thủ của ngươi là Vương Cô Sơn, ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Ta chỉ nói hai câu mà thôi, không liên quan đến ta. Vương Khả hoảng sợ kêu lên. Nhưng, Đại Ma Vương hiện tại đã nhìn chằm chằm vào Vương Khả, cũng không thèm quan tâm tới Vương Cô Sơn. Bỗng nhiên thay đổi đối thủ, Vương Cô Sơn cũng có chút không thích ứng, Vương Khả, ngươi đúng là biết tìm đường chết. Nguyệt thần loan đao, trảm. Vương Cô Sơn quát. Oanh, đao cương va chạm với kiếm cương của Đại Ma Vương. Trong nháy mắt, phiến biển rộng này lại sinh ra sóng to gió lớn ngập trời. Kiếm khí và đao khí như xé rách hát ư không, đánh Vương Khả bay ngược về phía sau. Vương Cô Sơn, ngăn cản hắn, ngăn cản hắn. Vương Khả hoảng sợ kêu lớn. Kêu xong, Vương Khả lập tức quay đầu chạy trốn. Đứng lại. Đại Ma Vương quát to. Oanh. Kiếm cương hung mạnh đánh nổ đao cương của Vương Cô Sơn. Nguyệt thần cầu. Vương Cô Sơn lại dẫn động Nguyệt thần cầu đập tới. Đại Ma Vương xuất ra một chưởng đánh thẳng vào Nguyệt thần cầu, đồng thời chém một kiếm về phía Vương Khả. Uống. Bách Tiên đồng thời thúc giục Nguyệt thần cầu. Vương Cô Sơn cũng dùng toàn lực thúc giục Nguyệt thần loan đao, nhưng, dù vậy, cũng không thể ngăn cản nổi Đại Ma Vương. Đại Ma Vương lâm vào điên cuồng, hắn không ngừng tiến tới gần Vương Khả. Vương Khả biến sắc quát, Đại Ma Vương, ta là vô tội, ta chỉ là người qua đường, ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Ngươi đừng nhìn chằm chằm vào ta chỉ là trẻ con. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2206, Thiên sứ lẫn nhau. Hôm nay, ta sẽ giết đứa trẻ con như ngươi, Vương Khả, ngươi mới vừa nói gì? Ngươi nói lại cho ta nghe, gào. Đại Ma Vương rống to một tiếng. Oanh. Đại Ma Vương rống lên một tiếng khủng bố, dường như có thể truyền khắp thiên hạ. Nơi xa xôi, Thiện Hoàng, Ác Hoàng, Long Đế mang theo ác thần đảo bay xa, bọn họ nghe thấy tiếng rống giận của Đại Ma Vương, ba người đều mở to mắt nhìn. À, tình huống như thế nào? Không phải tỷ phu đang chiến đấu với Đại Ma Vương sao? Tại sao có việc của Vương Khả? Thiện Hoàng mờ mịt nói. Ngươi nhìn ta làm gì, ta không biết. Ác Hoàng cũng trợn mắt nói. Đại Ma Vương, ngươi bình tĩnh một chút, không liên quan đến ta, thật sự. Vương Cô Sơn, ngươi nỗ lực hơn đê, các ngươi chiến đấu dư âm đánh sâu vào người ta vừa mới thay quần áo thôi, cứu mạng. Vương Khả kêu thảm thiết. Ấm âm âm. Trên biển rộng, Vương Cô Sơn, Đại Ma Vương đao cương, kiếm cương đánh sâu vào, Nguyệt Thần Cầu và Bách Tiên lần lượt đánh Đại Ma Vương, dù vậy, Đại Ma Vương vẫn chiếm cứ thượng phong, giết đến mức trời đất u ám, biển rộng quay cuồng. Không nên, ngươi còn đánh tiếp như vậy, ta sắp đột phá, không, các ngươi đánh dư âm quá lớn, không thể làm như vậy. Ta chịu không nổi a. Vương Khả kêu thảm thiết. Oanh. Bên ngoài người Vương Khả xuất hiện một đạo khí lãng. Thành tiên cảnh, bát trọng. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Oanh. Vương Cô Sơn cùng Đại Ma Vương đang chiến đấu cũng nhìn sang. Hai người nhìn chằm chằm vào Vương Khả. Ngươi vừa rồi hô nửa ngày, kêu thảm thiết nửa ngày, cũng không phải bị thương, là bởi vì ngươi đột phá tu vi. Ngươi đột phá tu vi. Vương Cô Sơn trợn mắt nói. Ẩn. Vương Khả sắc mặt khó coi gật đầu. Vì sao tu vi của ngươi đột nhiên đột phá? Nguyên lý là gì? Đại Ma Vương cũng mờ mịt nói. Đại Ma Vương ngày xưa gặp qua Quỷ Cốc Tử. Nhưng, Quỷ Cốc Tử khi đó quá mạnh, không có đột phá tu vi trước mặt Đại Ma Vương, cho nên cũng không liên tưởng đến thần công của Quỷ Cốc Tử. Cứ như vậy là đột phá, đánh là đột phá, chẳng lẽ các ngươi không phải đột phá như vậy? Vương Khả tò mò nhìn hai người. Vương Cô Sơn. Đại Ma Vương. Ai như vậy? Có ai không trải qua tu luyện chứ? Ngươi đột phá không thể hiểu được. Tiểu tử, ngươi không chịu nói thật. Đại Ma Vương dữ tợn nói. Vương Cô Sơn, ngươi ngăn cản giúp ta, Đại Ma Vương lại muốn nổi điên. Vương Khả lập tức tránh ra sau lưng Vương Cô Sơn. Nếu ngươi cứ đánh là có thể tăng cao tu vi. Có phải vẫn luôn như vậy không? Vương Cô Sơn bỗng nhiên nói. Có ý gì? Vương Khả khó hiểu nói. Chính là đánh, ngươi sẽ thành tiên. Vương Cô Sơn hiếu kỳ nói. Ngươi si nói mộng sao? Đại Ma Vương khinh thường nói. Vương Khả lại nghĩ, lý luận là có thể. Có thể. Vương Cô Sơn trừng mắt nói. Đúng vậy, lý luận là có thể. Nhưng, có lẽ sẽ có tình huống đặc thù. Vương Khả lắc đầu. Vậy ngươi còn trốn cái gì? Trực tiếp đánh mình thành tiên nhân, không phải được sao? Ngươi lại kêu thảm thiết, còn trốn làm gì? Vương Cô Sơn tức giận nói. Tiên nhân. Ta có bệnh sao, ta thăng cấp thành tiên nhân. Phàm nhân thật tốt. Vì cái gì ta phát bệnh tâm thần đi làm tiên nhân? Vương Khả kêu lên. Vương Cô Sơn. Đại Ma Vương. Ngươi đang biến tướng mắng hai địa tiên chúng ta là bệnh tâm thần sao? Hai vị, ta chưa nói với các ngươi đừng kích động, đừng nhìn chằm chằm vào ta như thế, đối thủ của các ngươi là lẫn nhau mà, ta và các ngươi không có quan hệ gì, nói tốt còn là thiên sứ của nhau, phi, là tử thù của nhau đấy. Các ngươi nên cầm đao kiếm nhắm vào nhau mới đúng, tại sao cứ nhìn ta như thế, hai vị, các ngươi tìm lầm phương hướng rồi. Vương Khả nôn nóng kêu. Vương Khả, ngươi tìm chết. Đại Ma Vương gào lên lần nữa. Đánh tới. Vương Khả, con mẹ ngươi, có biết nói chuyện hay không? Ta cũng muốn chơi chết ngươi. Vương Cô Sơn mắng một câu. Oanh. Vương Cô Sơn vẫn ra tay ngăn cản Đại Ma Vương, hai đại địa tiên tiếp tục đánh nhau. Trong mưa gió đáng sợ, giống như có bom nguyên tử nổ mạnh, hai đại địa tiên chiến đấu không ngừng nghỉ, cũng may Vương Cô Sơn tương đối bình tĩnh, không có giận chó đánh mèo lên Vương Khả, Đại Ma Vương đang đại chiến, nhưng dù vậy, Vương Khả cũng chịu đủ tàn phá, chạy cũng chạy không thoát, bởi vì Vương Khả bị hai người theo dõi. Đại Ma Vương, ta không oán không thù với ngươi. Ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Ngươi và Vương Cô Sơn hảo đánh nhau đi, tại sao cứ ưa thích đưa tay ra ngoài, ngươi phân tâm như vậy sẽ ăn thua thiệt lớn đấy. Vương Khả tận tình khuyên bảo. Ta hiện tại chỉ muốn chơi chết ngươi. Đại Ma Vương hét lớn. Vương Cô Sơn, bảo hộ ta. Vương Khả nôn nóng kêu to. Ta cũng muốn chơi chết ngươi. Vương Cô Sơn lườm Vương Khả, nhưng vẫn bảo vệ trước người Vương Khả. Chương 2207, Tứ Đại Địa Tiên, Oanh. Vương Cô Sơn và Đại Ma Vương tiếp tục đánh nhau. Không có biện pháp, Vương Khả chỉ có thể kẹp ở giữa hai người và không ngừng tránh né. Cũng may Vương Khả hiện giờ đã thành tiên cảnh bát trọng, trong dư âm này, cũng có thể chịu đựng một chút, tu vi không có tiếp tục đột phá. Vào giờ phút này, một trận tiên nhạc bỗng nhiên vang vọng thiên địa. Tiên nhạc du dương, Thải Vân từ trên trời giáng xuống, làm cho cả thần châu tinh đều bao phủ trong không khí vui mừng. Cái gì? Sắc mặt Đại Ma Vương biến đổi. Oanh! Một tiếng nổ vang thật lớn, Đại Ma Vương đánh bay Vương Cô Sơn. Đột nhiên nhìn sang nơi khác. Làm sao vậy? Âm nhạc tới từ đâu? Đã là khi nào rồi, còn có ban nhạc tấu nhạc. Ách, thật dễ nghe. Vương Khả tò mò nhìn bốn phía. Phàm nhân vượt qua địa tiên kiếp, đại đạo chúc phúc. Ai sắc mặt Đại Ma Vương biến đổi? Hô! Đại Ma Vương vung tay lên, cách đó không xa xuất hiện một quần sáng, bên trong quần sáng, chính là Nam Thần Châu Thi Đế. Toàn thân Thi Đế hiện tại bao phủ trong thất thải hà quang, giờ tay nhấc chân cũng tỏa ra uy áp khổng lồ. Chúc mừng Thi Đế, thành tựu địa tiên. Chung quanh Thi Đế xuất hiện tiếng hoan hô nồng nhiệt. Thi Đế! Ngươi vừa rồi độ kiếp. Độ kiếp chính là địa tiên. Ngươi trước kia là thành tiên cảnh thập trọng. Đại Ma Vương trợn mắt quát. Nơi xa xôi, Thi đế chợt nghe thấy tiếng nói của Đại Ma Vương, xoay đầu lại, dường như hắn có thể nhìn thấy Đại Ma Vương. Đúng vậy, Đại Ma Vương, trẫm là Đại Tiên. Thi đế lộ ra nụ cười khẽ. Ngươi không nói với ta. Không đúng, ngươi trước đó biểu hiện vân vân dạ dạ, ngươi cố ý mê hoặc ta. Thi đế, ngươi thật to gan, ngươi biết phản bội ta sẽ có kết cục thế nào không? Đại Ma Vương lạnh lùng nói. Phản bội? Không, ngươi nghĩ sai rồi, trẫm trước nay không nguyện trung thành với ngươi. Trẫm là người thần Châu Tinh, ngươi chỉ là người đến từ bên ngoài. Ngươi muốn tàn sát chúng sinh. Diệt chủng tộc ta, ngươi chính là kẻ thù sinh tử của trẫm, không chết không ngừng. Thi đế dữ tợn nói. Hảo, hảo, hảo, ngươi tìm chết, cũng không trách được ta, ta hạ chú ấn, không phải địa tiên không thể phá, Vương Cô Sơn phá chú ấn của ta, hắn cũng dùng rất nhiều năm, mà ngươi, hẳn là còn không kịp, muốn không chết không thôi với ta, ngươi phải xem ngươi có tư cách hay không, chú ấn, động. Đại Ma Vương tay vung lên. Ông. Trong lòng bàn tay Đại Ma Vương xuất hiện chú ấn đặc thù nào đó, thúc giục chú ấn trong cơ thể Thi Đế. Trong hình ảnh, Thi Đế cười loạn, cũng không có bất cứ phản ứng tám y. Sao có thể? Vừa rồi ta còn xác nhận chú ấn còn trong người của ngươi, tại sao lại không cớ? Thời gian ngắn như thế, sao có thể không có? Đại Ma Vương cả kinh kêu lên. Cũng phải cảm tạ ngươi sáng tạo ra thiên ma, ma nhất vừa rồi đã giúp ta thanh trừ chú ấn. Ngươi sẽ không quên, thiên ma cũng là năng lượng của ngươi nha. Dùng năng lượng của ngươi cũng có thể bài trừ chú ấn. Đúng là vui sướng, ha ha ha ha ha. Thi đế cười to nói. Sắc mặt Đại Ma Vương trầm xuống, thiên ma là năng lượng của ta sáng tạo, đúng thế, muốn phá giải chú ấn, không có khả năng đơn giản như vậy, đó là quá trình phức tạp. Ngươi nói không sai. Nhưng, ngươi cũng không nên xem thường trí tuệ của người thần Châu Tỉnh chúng ta. Yêu cầu quá trình phức tạp, chúng ta cũng có người phá giải. Đừng tưởng rằng chính mình là người thông minh nhất, trên đời này không có người thông minh nhất, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đại Ma Vương, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Thi đế hung ác nói. Ngẩng đầu, thi đế nhìn công đức hải biến thành mỏng manh, thi đế lần thứ hai mở miệng. Người Nam Thần Châu nghe đây, Đại Ma Vương phá phong, mục đích Đại Ma Vương xuất thế chính là muốn cắn nuốt tất cả tà ma. Trẫm Thi Đế, đã điều tra rõ tất cả. Vận mệnh của chúng ta tuyệt không giao cho người ngoài, trẫm đã là địa tiên, có thể đánh một trận với Đại Ma Vương, nhưng, trẫm hy vọng, một trận chiến này không phải một mình trẫm tham dự, mà là chúng ta cùng tham gia, giơ tay phải của các ngươi lên, hội tụ lực lượng cho trẫm, trẫm dùng lực lượng của các ngươi tru diệt Đại Ma Vương. Thi Đế nói, ấm âm âm. Ngay lập tức, công đức hải hơi mỏng đã truyền giọng nói của Thi Đế vào tai tất cả người Nam Thần Châu. Đồng tử Đại Ma Vương co rụt lại, hảo, hảo, Vương Cô Sơn không chỉ cấu kết với chính đạo, tà ma các ngươi cũng dám phản loạn ta. Thi Đế ăn ma nhất. Mới phá tan chú ấn, các ngươi thì sao? Thần Châu tỉnh này có gần một nửa tà ma, nếu các ngươi sớm phản loạn ta như vậy, ta cũng thu hoạch lực lượng của các ngươi trước, chú ấn, khởi. Đại Ma Vương hét lớn một tiếng, đồng thời đưa tay thúc giục. Nhưng, trong hình ảnh, vô số tà ma phía sau Thi Đế cũng không có dáng vẻ khó chịu gì. Chương 2208, Tứ Đại Địa Tiên, như thế nào? Sao có thể? Đại Ma Vương cả kinh kêu lên. Chú ấn không nhạy. Đại Ma Vương, hiện giờ tà ma toàn cầu. Trừ bỏ cực kỳ ít tà ma không thể thanh trừ chú ấn, đại bộ phận chú ấn trên người tà ma đã thanh trừ hoàn toàn, ngươi không bao giờ có thể dễ dàng cắn nuốt chúng ta. Thi đế cười nói. Không có khả năng, không có khả năng, chú ấn trên người tà ma, sao có thể thanh trừ toàn bộ? Đại Ma Vương trợn mắt nói. Cũng phải cảm tạ Phật Môn Như Ý Bồ Tát, hắn thông qua nghiên cứu một đống lớn thiên ma, rốt cuộc lợi dụng thiên ma chế tạo vô số huyết thanh. Tiêm huyết thanh vào trong cơ thể tà ma là có thể tiêu trừ chú ấn, mà ta trước kia chỉ vì hiệp trợ Vương Cô Sơn, mới cố ý không có tiêm huyết thanh, ta dựa cắn nuốt ma nhất giải chú ấn, tà ma thiên hạ dựa vào tiêm huyết thanh giải chú ấn, âm mưu của ngươi, đã bị chúng ta đập nát. Thi đế cười nói. Huyết thanh? Cái gì là huyết thanh? Vì cái gì ma nhất không biết? Ma nhất trước kia không nói. Đại Ma Vương lạnh lùng nói. bởi vì, Ma Nhất cũng không biết việc này. Thi đế cười lạnh nói. Ma Nhất cũng không biết. Một trận giải chú ấn tà ma toàn cầu, sao Ma Nhất có thể không biết? Đại Ma Vương cả kinh kêu lên. Cũng phải cảm tạ Vương Khả, siêu thị thần vương của Vương Khả bao trùm toàn cầu, tà ma các nơi đều là khách hàng tiêu thụ sản phẩm của siêu thị thần vương nhiều nhất, chính là chân nguyên huyết. Vì giải chú ấn cho tà ma toàn cầu, lãnh tụ Đông Thần Châu, Tây Thần Châu, Bắc Thần Châu, xuất lĩnh toàn bộ chính đạo thu chân nguyên huyết, sau đó mỗi phần chân nguyên huyết sẽ rót huyết thanh vào, lại giao cho siêu thị thần vương bán, siêu thị thần vương lấy giá cả cực thấp, bán ra chân nguyên huyết, tà ma toàn cầu gần như điên cuồng tranh đoạt, mà chúng ta không truy tung tà ma mua chân nguyên huyết, phàm là tà ma mua qua chân nguyên huyết. Huyết thanh sẽ rót vào trong người, chú ấn sẽ giải khai, loại chuyện này cũng không phải mỗi người đều biết, lấy năng lực của Ma Nhất, hắn sao có thể biết trận ám chiến này. Thi đế lạnh lùng cười nói. Siêu thị thần vương. Bán máu toàn cầu. Tiêu trừ chú ấn của ta. Siêu thị thần vương. Vương Khả. Đại Ma Vương lại nhìn chằm chằm vào Vương Khả. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, thi đế, loại chuyện này ngươi trong lòng biết là được, ngươi nói ra kéo thù hận cho ta làm gì? Ta lao tâm lao lực, hiện tại còn phải cống nồi. Yên tâm, ta đã là địa tiên, có thể tới che chở cho ngươi. Thi đế tự tin nói. Hiện tại, vô số bách tánh Nam Thần Châu mang lực lượng rót vào thi đế đô, thi đế đã là địa tiên, hiện giờ lực lượng này chỉ là dệt hoa trên gấm, tự nhiên sẽ càng mạnh. Hừ, thêm một địa tiên, thì thế nào? Đại Ma Vương cười lạnh nói. Hiện tại, lại có tiên nhạc vang lên. Ông! Tiên nhạc phiêu phiêu, thải vân muôn vàng, tiên nhạc truyền khắp toàn cầu. Ân, lại là một địa tiên kiếp. Ai? Đại Ma Vương biến sắc. Lấy tay vung lên. Một hình ảnh xuất hiện. Trong hình ảnh, là một ngọn núi cao, lúc này có vô số đạo sĩ đang cung kính triều bái một nữ tử mặc áo đen. Chúc mừng đạo quân, thành tựu địa tiên. Vô số đạo sĩ cung kính bái. Vương Khả trợn mắt nhìn sang, nhìn thấy Trương Lý Nhi đang đứng gần đạo quân. Đây là, nãi nãi của Trương Lý Nhi. Địa tiên. Vương Khả kinh ngạc nói. Ông. Lại có tiên nhạc phiêu đảng, thải vân muôn màu, truyền vào tai Vương Khả. Đại Ma Vương biến sắc, địa tiên thứ ba. Khi nói chuyện, Đại Ma Vương vung tay lên, hình ảnh thứ ba xuất hiện. Lúc này bên ngoài đại điện Nguy Nga, một nam tử thân khoác hào quang bảy màu bước đi trên không trung. Chúc mừng đại đế, thành tựu địa tiên. Vô số quan viên tướng sĩ hưng phấn gào lên. Là đại đế. Phụ thân của Thiện Hoàng. Vương Khả kinh ngạc nói. Bắc Thần Châu lại có một địa tiên. Đại Ma Vương giận dữ nói. Ông. Lại có tiên nhạc vang lên, cùng giống như tiên nhạc lúc trước, dường như hòa âm với nhau, Đại Ma Vương càng cả kinh. Địa tiên thứ tư. Đại Ma Vương kêu lên. Xôn xao. Vừa vung tay, hình ảnh thứ tư xuất hiện. Trên đỉnh núi cao, vô số tăng nhân đang quỳ bái. Nơi đó có một đóa cửu phẩm kim liên to lớn, phía trên có một nữ tử, thân hình sáu trượng. Gương mặt mang theo đại từ bi. Phật tổ công pháp, lục trượng kim thân. Đại Ma Vương kinh ngạc nói. Long Ngọc. Vương Khả cả kinh kêu to. Long Ngọc cũng trở thành địa tiên. Cũng quá nhanh đi. Trong hình ảnh, Khương Đế, Đạo Quân, Long Ngọc, cũng như Thi Đế. Điều động khí vận một châu. Dẫn thiên hạ vạn dân chỉ lực tới ngăn cản Đại Ma Vương. Đại Ma Vương, Đại Ma Vương, ha ha ha ha ha, thấy được chưa? Thần Châu tinh ta nhân tài hội tụ, không chỉ có một địa tiên như ta, nợ máu 3.000 năm trước, bây giờ là thời điểm thanh toán, ngươi năm đó tạo nghiệp bao lớn, hôm nay sẽ trả nợ bao lớn, không ai cứu được ngươi, không ai cứu được ngươi. Vương Cô Sơn lạnh lùng nói. Chương 2209, vì cái gì Đại Ma Vương bỗng nhiên bình tĩnh lại, ta hiểu rồi, ngươi chiến đấu với ta, còn có Vương Khả chọc giận ta. Đều là vì kéo dài thời gian. Làm ta chỉ chú ý tới các ngươi, để cho bọn họ có thời gian độ kiếp. Ha, ha ha ha, hảo, hảo, rất tốt, Vương Cô Sơn, các ngươi cho rằng, ta chỉ có chút thủ đoạn này hay sao? Bằng các ngươi muốn đối phó ta, còn chưa đủ tư cách. Thiên đạo chỉ nhãn. Đại Ma Vương nhìn bốn hình ảnh, Thi Đế, Khương Đế, Đạo Quân và Long Ngọc lần lượt trở thành địa tiên, đồng thời điều động thương sinh chỉ lực thần châu cho mình, hắn nổi giận. Không phải sợ hãi, mà là thẹn quá thành giận. Đại Ma Vương phát hiện, mình lần này xuất quan, không ngờ lại bị kẻ khác đùa giỡn, từ lúc bắt đầu Thi Đế ám chỉ tâm lý mãi cho đến hiện tại, đều bị người khác nắm mũi dắt đi. Hắn không thể tha thứ, ở trong mắt Đại Ma Vương, tất cả sinh linh trên tinh cầu này đều là đồ ăn của hắn mà thôi, chính mình muốn lãng phí thì lãng phí, muốn nuốt ăn thì nuốt ăn, chính mình bị một đám đồ ăn lừa. Ha ha ha ha, hảo, hảo, hảo, rất tốt, Vương Cô Sơn. Các ngươi biết chơi đúng không? Ta sẽ thành toàn các ngươi muốn chết, ta cũng thành toàn các ngươi, cho rằng có mấy địa tiên là có thể giết ta. Buồn cười. Cũng không nhìn xem ta là ai, 3.000 năm trước ta có thể lực áp các ngươi, 3.000 năm, các ngươi cho rằng ta còn như xưa. Hai pháp bảo địa tiên bị các ngươi lừa thì như thế nào? Hiện giờ, ta đã nắm giữ thiên đạo thần châu tỉnh, chính là pháp bảo thiên tiên, bằng các ngươi, cũng dám đối địch với ta. Ta hiện tại sẽ cho các ngươi nhìn, kết cục ngỗ nghịch ta. Đại Ma Vương dữ tợn nói. Khi nói chuyện, Đại Ma Vương vung tay lên, thiên đạo chi nhãn bỗng nhiên rơi xuống chín đoàn chất lỏng bảy màu, khi chín đạo chất lỏng chảy ra, thiên đạo chỉ nhãn đột nhiên tối sầm lại, giống như thiên đạo chỉ nhãn tiêu hao rất lớn. Đó là cái gì? X7Y T7212. Một Thi Đế sợ hãi rống nói. Không còn kịp rồi. Đại Ma Vương cười lạnh nói. Tích. Thiên đạo chỉ nhãn lần thứ hai rơi ra chín giọt máu tươi, xông thẳng vào trong chín đoàn chất lỏng. Đi, Đại Ma Vương gào to một tiếng. Oanh. Trong tám đoàn chất lỏng xông thẳng tới bốn đại thần châu, mỗi thần châu đều có hai đoàn chất lỏng. Thời điểm Vương Cô Sơn xông lên trời, bị Đại Ma Vương dùng kiếm chém xuống. Oanh. Vương Cô Sơn bị đánh bay ngược về sau. Hiện tại, bị Đại Ma Vương bảo hộ một đoàn chất lỏng sau cùng, nó cũng sinh ra biến hóa thật lớn, giọt máu tươi bên trong nhanh chóng chia tách. Đảo mắt đã biến thành hai, hai biến thành bốn, tách ra ra vô số phần nhỏ hơn, tiện đà ngưng tụ ra thịt, xương cốt và vô số thần kinh mạch máu. Hình dáng một người xuất hiện trong giọt máu. Dần dần, tất cả chất lỏng bảy màu đều rót vào trong người kia. Một người được sáng tạo ra. Gian nhân bản. Vương Khả cả kinh kêu lên. Đại Ma Vương. Lại một Đại Ma Vương. Vương Cô Sơn cả kinh kêu lên. Không phải là một, là chín, còn có tám đi bốn đại thân châu, muốn chém giết bốn địa tiên các ngươi. Đại Ma Vương dữ tợn nói. Ngươi dám. Vương Khả tức giận nói. Bốn đại địa tiên, có một là Long Ngọc. Ngươi còn muốn đi giết Long Ngọc? Ta không tin, chỉ là phân thân sao có thể có thực lực như ngươi. Sắc mặt Vương Cô Sơn khó coi quát. Khi nói chuyện, Vương Cô Sơn xông tới lần nữa. Vương Cô Sơn cực kỳ khẩn trương, bởi vì một đại ma vương đã khủng bố như thế, hiện tại xuất hiện 10 tên. 10 đại ma vương. Sao có thể chịu được? Vậy ngươi thử xem. Hai đại ma vương cùng cười lạnh. Chỉ thấy một đại ma vương xuất chưởng đánh vào Nguyệt Thần Cầu, Nguyệt Thần Cầu có 100 nhiều tiên nhân thúc dục, uy lực to lớn. Một đại ma vương khác dùng kiếm chém về phía Vương Cô Sơn, Vương Cô Sơn toàn lực thúc dục Nguyệt Thần Loan Đao. Hung hãn chém tới. Oanh oanh, hai tiếng nổ vang sinh ra, Nguyệt Thần Cầu và 100 nhiều tiên nhân bị đánh bay, Vương Cô Sơn cũng bị đại ma vương chém bay ngược về phía sau. Thế nào? Chúng ta thực lực không làm ngươi thất vọng đi. Đại Ma Vương cười lạnh nói. Không có khả năng, không có khả năng, vì cái gì thực lực các ngươi giống nhau như đúc? Vì cái gì? Vì cái gì? Vương Cô Sơn hoảng sợ kêu lên. Còn đấu thế nào nữa? Các ngươi có âm mưu quỷ kế, các ngươi tính kế ta, nhưng, thì tính sao? Ố trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều là chê cười. Đừng nói ta có 10 địa tiên. Ta có thiên đạo chỉ nhãn. Ta lại sáng tạo 20 thân thể thì có gì khó, trên tỉnh cầu này, ta chính là thiên. Ý trời không thể trái, người nghịch thiên phải chết. Đại Ma Vương quát. Chương 2210, Nguyện thân ta thần tiên, bảo hộ thần châu ta, ẩm âm âm. Trong bốn hình ảnh, quả nhiên xuất hiện tám đại ma vương, mỗi hai đại ma vương đối phó một địa tiên, thi đế, khương đế, đạo quân, long ngọc, trước mặt từng người xuất hiện hai đại ma vương, một trận đại chiến kinh thiên động địa diễn ra. Lực lượng to lớn dẫn động toàn bộ thần châu tỉnh rung động mạnh, mặc dù cách vô số khoảng cách, đều có thể cảm nhận được rung động của trận chiến. Thấy được chưa? Ha ha ha, thấy được chưa? Ở trước mặt ta, các ngươi chính là một đám con kiến. Cũng tưởng phản kháng ta. Chê cười. Chỉ 10 thân thể là có thể đánh các ngươi. Bằng không, thiên đạo chỉ nhãn còn có thể sáng tạo càng nhiều, càng nhiều. Đại ma vương cười to. Sắc mặt vương cô sơn vô cùng khó coi. Vào lúc này, đột nhiên không trung xuất hiện một tiếng nổ lớn. Oanh. Tia sáng vô tận chiếu sáng bầu trời. Cái gì? Đại ma vương sắc mặt biến đổi ngẩng đầu nhìn trời. Thiên đạo chi nhãn. Vương cô sơn cũng cả kinh kêu lên. Thiên đạo chỉ nhãn lúc này bị một đại cầu tới gần, sau đó nó bị đại cầu nuốt mất. Đại nhật nguyên thần, là đại nhật nguyên thần của Vương Khả. Hiện tại, Vương Khả cũng không sợ, tám đại ma vương nhằm vào các đại thần châu. Tức phụ của mình sắp gặp tai ương, mình còn có thể núp ở phía sau hay sao? Hắn lập tức biến thành hình thái đại nhật nguyên thần, nhanh chóng phóng đại, còn lớn hơn cả thiên đạo chỉ nhãn, một ngụm nuốt thiên đạo chỉ nhãn. Đại ma vương là thiên đạo chỉ nhãn sáng tạo, ta phong ấn thiên đạo chỉ nhãn, xem có thể suy yếu thực lực của đại ma vương hay không, Vương Cô Sơn, ngươi tiếp tục động thủ. Vương Khả hét lớn một tiếng. Đại nhật nguyên thần lại sinh ra thái dương chân hỏa ngập trời. Oanh! Trên biển rộng, đại nhật nguyên thần nuốt lấy thiên đạo chỉ nhãn, dường như hóa thành một mặt trời thiêu đốt trên trời cao. Vương Khả! Vương Cô Sơn kinh ngạc nói. Vương Cô Sơn sao có thể nghĩ đến, Vương Khả một ngụm nuốt thiên đạo chỉ nhãn. Có lầm hay không? Đại ma vương cũng nhìn đại nhật nguyên thần trên cao, con mẹ nó, ngươi có thể biến lớn như vậy. Còn nuốt thiên đạo chỉ nhãn của ta? Không đúng. Không đúng, ngươi dùng là thái dương chân hỏa, ngươi vận dụng đại nhật bất diệt thần công. Không phải giả, không phải giả. Nó có khí tức của quỷ cốc tử, ngươi là người nào của quỷ cốc tử? Đại ma vương cả kinh kêu lên. Liên quan gì tới ngươi, thiên đạo chỉ nhãn này, tại sao lại khó đốt như thế? Vương Khả nôn nóng nói. Đáng chết, đáng chết. Ta sơ ý, ta nên sớm giết ngươi mới đúng, nhưng mà, vẫn còn kịp. Sát. Hai đại ma vương cùng nhắm vào Vương Khả. Nguyệt thần loan đao, nguyệt thần cầu. Vương Cô Sơn quát. Oanh. Vương Cô Sơn lập tức liều mạng ngăn cản trước mặt đại ma vương. Thực lực hai đại ma vương quá mạnh, một lần đánh sâu vào, Vương Cô Sơn, nguyệt thần cầu, 102 tiên nhân bị đánh bay ra ngoài, mọi người từng người phun ra một ngụm máu tươi. Đại ma vương. Hôm nay, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Vương Cô Sơn quát. Vào lúc này, nhìn đế thiên đại ma vương thất thố, Vương Cô Sơn tự nhiên hiểu. Cho dù như thế nào cũng phải ngăn cản đại ma vương, bằng không thương sinh trên thần châu tinh thật sự xong rồi. Vương Cô Sơn, ngươi nói ngược, ngươi phải nói, không phải ta chết chính là ngươi vong. Vương Khả ở trời cao nói. Đừng vô nghĩa với ta, Vương Khả, nếu ngươi có thể nuốt vào thiên đạo chỉ nhãn, vậy nghĩ cách làm chút gì đó đi. Vương Cô Sơn gầm rú. Vào lúc gào to, Vương Cô Sơn lại nhắm vào đại ma vương. Làm chút gì? Thiên đạo chi nhãn của ta bị Vương Khả tạm thời phong ấn thì thế nào? Hắn còn có thể phá hư thiên đạo chỉ nhãn hay sao? Thiên đạo chi nhãn của ta phòng ngự vô địch. Không ai có thể. Một đại ma vương hung ác nói. Hắn vừa nói một nửa, sắc mặt đại ma vương kia biến đổi, đại nhật bất diệt thần kiếm, ngươi dùng đại nhật bất diệt thần kiếm chém thiên đạo chỉ nhãn. Vương Khả, ngươi dừng tay. Thiên địa sinh ra tiếng nổ to lớn, là đại nhật bất diệt thần kiếm đâm vào đồng tử thiên đạo chỉ nhãn, một lực phá hoại to lớn chém tan thiên đạo chỉ nhãn ngay lập tức. Đại ma vương hoảng sợ quát lớn. Hai đại ma vương điên cuồng xông lên trời. Nhưng, hiện tại, Vương Cô Sơn lại nhìn thấy hy vọng, sao có thể để hắn đi, hắn xông tới lần nữa. Lấy ta nguyên của ta. Kích động thần tiên thể, huyết dẫn đại pháp, nổ tan xác. Vương Cô Sơn hét lớn một tiếng. Vương Cô Sơn thúc giục tiềm năng, toàn thân xuất hiện vô số máu tươi, tóc cũng ở nhanh chóng biến thành màu trắng, lực lượng của Vương Cô Sơn lập tức bành trướng, hắn dùng Nguyệt Thần Loan đao ngăn chặn một đại ma vương. Vương Cô Sơn, ngươi muốn thiêu đốt thọ nguyên, cũng muốn đồng quy vu tận với ta. Đại ma vương hung ác nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.